Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huynh, Huynh về bằng cách nào? Chu Tầm Miểu hỏi. Lê Thanh Chấp nói, ta đi thuyền của Tuyệt Vị Trai về. Chu Tầm Miểu vốn định ngày mai mới về. Chu Tiền đã nói với hắn, ngày mai sẽ sắp xếp thuyền đến đón hắn. Nhưng nếu Lê Thanh Chấp vội về, ta đi cùng Huynh, cũng đi thuyền của Tuyệt Vị Trai về. Chu Tầm Miểu đã quyết định về rồi, Từ Khải Phi không thể nào ở lại tỉnh thành, hắn cũng lựa chọn như vậy. Thời gian còn sớm, ba người cùng nhau ăn cơm, sau đó trở về thu dọn đồ đạc. Chu Tầm Miểu vẫn luôn rất kích động, Lê Thanh Chấp cũng khá vui. Hắn liên tiếp ba lần đạt án thủ, tức là đạt được Tiểu Tam Nguyên, đây chắc chắn là chuyện đáng ăn mừng. Mặt khác, tâm trạng của Đỗ Vĩnh Ninh lại rất tệ. Đỗ Vĩnh Ninh không đến chen chúc trước bảng thông báo để xem. Tuy rằng phần lớn các sĩ tử đều ưa sạch sẽ, nhưng cũng có một số sĩ tử không thích tắm gội. Vì vậy, chỉ cần chen vào đám đông, khó tránh khỏi người thấy mùi khó chịu, đây là điều hắn không thể chịu đựng được. Hắn tìm một quán trà gần đó uống trà, sai tiểu đồng của mình đi xem thứ hạng, sau đó đoán xem mình là thứ hai hay thứ ba. Chắc là thứ hai, hắn cảm thấy lần này mình phát huy rất tốt, bài văn viết vượt xa trước đây. Thế nhưng, tiểu đồng của hắn nói với hắn được thứ 11. Đỗ Vĩnh Ninh căn bản không tin, không thể nào. Người có nhìn nhầm không? Công tử, ta không nhìn nhầm đâu. Tiểu đồng nói, ban đầu hắn cũng không tin, đến nỗi xem đi xem lại rất nhiều lần, còn đếm nữa. Không được, ta phải tự mình đi xem. Đỗ Vĩnh Ninh không chịu được, quyết định tự mình đi xem. Mà vừa đến đó, hắn liền nghe thấy có người đang bàn tán về Lê Thanh Chấp. Lê Tử Tiêu lần này quả nhiên là án thủ, ta đã sớm đoán được. Lê Tử Tiêu thật sự lợi hại, chuyện này cũng coi như xong. Tại Đỗ Vĩnh Ninh rất thính, hắn còn nghe thấy có người đang bàn tán về hắn. Đỗ Vĩnh Ninh ra vẻ như mình nhất định sẽ đạt án thủ kỳ thi viện, kết quả thì sao? Vậy mà còn không lọt vào top 10, hắn vốn là kẻ tự cao tự đại nhưng không có chút tài năng thực sự. Nghe nói hắn đã gửi bài cho An Giang Văn Tập, tiếc là căn bản không được chọn. Đỗ Vĩnh Ninh sau khi đến tỉnh thành luôn rất phô trương. Hắn tổ chức rất nhiều buổi tụ tập, còn khắp nơi tặng tập thơ của mình cho người khác. Hắn quả thực đã tạo dựng được tiếng tăm cho mình, rất nhiều người đều biết hắn, nhưng bộ dạng phô trương của hắn cũng khiến một số người khó chịu, lén lút bàn tán về hắn. Các ngươi đang nói gì? Đỗ Vĩnh Ninh quát lớn, mấy người kia vốn thấy hắn không có mặt mới nói hắn, không ngờ hắn lại đến. Nhất thời ngây người, họ đều là người đọc sách, cũng cần mặt mũi, lén lút bàn tán về người khác kết quả bị bắt gặp. Mấy người này cũng không dám cãi nhau với Đỗ Vĩnh Ninh, vẻ mặt lúng túng che mặt bỏ đi. Mà lúc này, Đỗ Vĩnh Ninh đã tức điên lên, hắn không ngờ người khác lại nhìn hắn như vậy. Nhưng dù vậy, Đỗ Vĩnh Ninh vẫn cố nén giận, đi xem bảng thông báo được dán lên. Sau đó, hắn phát hiện mình quả thực là thứ 11, những người xếp trên hắn đều là những người hắn cho rằng không bằng hắn. Hắn thậm chí còn nói với một trong số đó rằng người đó nên học hỏi hắn. Đỗ Vĩnh Ninh cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn nghiến răng, chạy nhanh về chỗ ở của mình. Hít sâu một hơi, Đỗ Vĩnh Ninh nói với tiểu đồng của mình. Người đi gọi thuyền, ta muốn rời khỏi tỉnh thành, đến huyện Lâm Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể ở lại tỉnh thành nữa, hắn phải rời đi ngay lập tức. TBC Seon đi đâu? Đương nhiên là huyện Lâm Hồ mà hắn đã sớm muốn đến rồi. Bây giờ hắn không còn mặt mũi nào về nhà. Người nhà họ Đỗ đi theo Đỗ Vĩnh Ninh đến tỉnh thành, không chỉ có tiểu đồng của Đỗ Vĩnh Ninh, mà còn có mấy hạ nhân khác. Hiện tại Đỗ Vĩnh Ninh ra lệnh một tiếng, những người này nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn tìm cho Đỗ Vĩnh Ninh một chiếc thuyền lớn, chở Đỗ Vĩnh Ninh rời khỏi tỉnh thành, hướng về phía huyện Lâm Hồ mà đi. Phủ Hòa Hưng có vài huyện, mà huyện Sùng Thành là huyện gần tỉnh thành nhất của Phủ Hòa Hưng. Từ tỉnh thành đi về phía bắc, sau khi vào địa phận Phủ Hòa Hưng, nơi đầu tiên đi qua chính là huyện Sùng Thành. Huyện Sùng Thành đi tiếp về phía bắc, chính là phủ thành của Phủ Hòa Hưng. Nếu muốn đến huyện Lâm Hồ, vậy thì sau khi đến huyện Sùng Thành, phải đi về hướng tây bắc. Đỗ Vĩnh Ninh bọn họ gần trưa mới xuất phát, muốn đến huyện Lâm Hồ trong ngày cũng được. Nhưng đến nơi chắc chắn đã rất muộn, đến lúc đó dù là người chèo thuyền hay người ngồi trên thuyền, đều sẽ rất mệt. Bản thân Đỗ Vĩnh Ninh cũng không muốn ngồi thuyền quá lâu. liền quyết định nghỉ ngơi một đêm ở huyện Sùng Thành, sau đó mới đến huyện Lâm Hồ. Lê Thanh Chấp là người huyện Sùng Thành, Đỗ Vĩnh Ninh đối với huyện Sùng Thành có khúc mắc, khó chịu, nhưng Lê Thanh Chấp thi đậu án thủ, chắc chắn phải ở lại tỉnh thành gặp gỡ thêm nhiều người, khoe khoang một chút, sẽ không vội vàng về huyện Sùng Thành. Theo như hắn quan sát, Lê Thanh Chấp cũng giống như hắn, rất nỗ lực tạo dựng danh tiếng cho mình. Nếu huyện Sùng Thành không có Lê Thanh Chấp, hắn đến đó tá túc một đêm cũng được. Đỗ Vĩnh Ninh định miễn cưỡng ở lại huyện Sùng Thành một đêm, lại không biết Lê Thanh Chấp mà hắn cho rằng sẽ không sớm về huyện Sùng Thành, cũng đã lên thuyền, chuẩn bị về nhà. Trên thuyền của Tuyệt Vị Trai thoang thoảng mùi thịt kho, rất thơm. Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy hơi đói. Mấy người Lê Thanh Chấp mua một ít đồ ăn ở bến tàu tỉnh thành mang lên thuyền. Đây là Lê Thanh Chấp trả tiền, tuy Chu Tầm Miểu có tiền lại thích tranh trả tiền, nhưng cũng không thể lúc nào cũng để hắn trả. Lê Thanh Chấp đặt đồ ăn lên thuyền, để mọi người muốn ăn thì tự lấy. Tuy nhiên những người khác vẫn chưa đói, cũng chỉ có mình hắn lấy một cái bánh bao, chậm rãi gặm. Chu Tầm Miểu vẫn rất phấn khích, thấy Lê Thanh Chấp vẻ mặt bình tĩnh, không nhịn được hỏi. Lê Huynh, Huynh thi đậu án thủ, sao lại bình tĩnh như vậy? Lê Thanh Chấp cười nói, ta chỉ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng vẫn rất kích động. Hắn chỉ nói vậy thôi, thi đậu án thủ kỳ thi viện, đạt được tiểu tam nguyên, hắn chắc chắn là vui mừng, nhưng kích động thì không hẳn, con đường khoa cử của hắn mới chỉ vừa bắt đầu. Mấy ngày nay thời tiết mát mẻ hơn nhiều, phơi nắng cũng không khó chịu lắm, Lê Thanh Chấp liền nằm trên thuyền phơi nắng. Tiện thể suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Đại Tề có huyện học và phủ học, người thi đậu tú tài như hắn, có thể đến phủ học học tập, đương nhiên cũng có thể không đi. Lê Thanh Chấp không định đi, hắn định sau khi về huyện Sùng Thành, sẽ tự mình xây một trường học. Trường học của hắn sẽ nhận cả nam sinh và nữ sinh, không thu học phí, còn bao ăn ở, hắn sẽ tìm người dạy học sinh tính toán, đọc chữ, ghi chép sổ sách, thêu thùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại kỹ năng, sau khi học xong, những học sinh này có thể đến Tuyệt Vị Trai hoặc Kim Diệp Tú Phương làm việc. Định hướng của trường học này chính là trường dạy nghề. Người đến trường học này học tập, sau này đều phải làm việc cho hắn vài năm, điều kiện khá nghiêm khắc, nhưng Lê Thanh Chấp không sợ không tuyển được học sinh. Thời buổi này có rất nhiều người không đủ ăn, có một trường học như vậy, e rằng họ sẽ đổ xô đến. Ngoài việc xây trường học, hắn còn định dùng bút danh Quỳnh Độc Tán Nhân viết một cuốn sách, viết về trận lụt ở huyện Mạnh 5 năm trước. Đương nhiên hắn sẽ không viết theo góc nhìn của nguyên chủ, Lê Thanh Chấp định dùng cách viết của Trầm Oan Lục, viết một số trải nghiệm được. Kể lại, của bách tính huyện Mạnh, tên sách là Đào Hoang Lục, người già, trẻ em, phụ nữ, đàn ông. Những gì họ trải qua khi chạy nạn, còn có cuộc sống trước đây ở huyện Mạnh. Đều có thể viết ra. Cha của nguyên chủ, vị huyện lệnh huyện Mạnh đã qua đời, cũng có thể nhắc đến trong sách. Lê Thanh Chấp nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Tầm Miểu thấy Lê Thanh Chấp như vậy, cũng hơi buồn ngủ, đắp một cái áo lên mặt, rồi nằm xuống ngủ. Từ Khải Phi không ngủ, lấy ra mấy quyển An Giang văn tập kỳ trước mà Chu Tầm Miểu tìm được, chăm chú đọc. Cháu trai của Từ Khải Phi thấy tiểu thúc mình như vậy, bĩu môi, bắt đầu lấy đồ ăn trên bàn ra ăn. Từ Khải Phi thấy vậy, âm thầm thở dài. Lần này hắn đến tỉnh thành tham gia viện thí, đại ca của hắn để cháu trai đến chăm sóc hắn, còn cho cháu trai 20 lượng bạc. Kết quả cháu trai của hắn cứ ăn không ở không nhà họ Chu, cũng không biết mua chút đồ gì cho nhà họ Chu, lại còn chẳng chăm sóc hắn chút nào. Số tiền đại ca hắn cho, cháu trai hắn đều tiêu hết cho bản thân. Biết trước như vậy, hắn nhất định sẽ không mang theo cháu trai đến tỉnh thành. Lê Thanh Chấp lúc đầu chỉ nghỉ ngơi, sau đó lại ngủ thiếp đi. Huyện Sùng Thành, lúc Lê Thanh Chấp biết được kết quả thi viện của mình, Kim Tiểu Diệp và Ngô Bạch Xuyên đã bàn xong một vụ làm ăn. Đội thuyền nhà họ Thẩm lại sắp đi kinh thành, Ngô Bạch Xuyên liền đến tìm nàng mua hàng. Biết đồ của Tú Phương mình được ưa chuộng ở kinh thành, Kim Tiểu Diệp liền tăng giá một chút. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Ngô Bạch Xuyên sẽ mặc cả với nàng, kết quả Ngô Bạch Xuyên lại trực tiếp đồng ý mức giá nàng đưa ra. Kim Tiểu Diệp còn nghi ngờ mình ra giá thấp quá, Kim trưởng quỹ, cứ giá này đi, không thể cao hơn nữa ta phải chạy một chuyến không công mất. Ngô trưởng quỹ cười làm lành, Vậy thì cứ giá này, Ngô trưởng quỹ yên tâm, lần này hàng ta đưa cho ngươi, chất lượng đảm bảo tốt hơn trước. Kim Tiểu Diệp nói, Cách Chương.